Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 490. Chương 490 Mỹ nữ ăn bá tại tuyến cắn người 21. Chương 490 Mỹ nữ ăn bá tại tuyến cắn người 21 thảo luận trong đàn mặt bùm bùm một trận lên tiếng. 1 giây 99 thêm mơ siêu tại đây yên tĩnh bầu không khí dưới, Nam Nhiễm nghiêng đầu nhìn thoáng qua. Hoắc Ngôn, đi theo, chép chép miệng, đem chính mình trên tay cái kia tiểu viên cầu lắc tay cấp hủy đi xuống dưới, đi theo. Bắt tay liền phóng tới Hoắc Ngôn trong tay, nàng tựa lưng vào ghế ngồi. Đôi tay dựa vào sau đầu, hoạt động một chút cổ, không cần bồi ta đường, chậc a, nàng thật đúng là cái chủ nhân tốt a. Còn biết tới hống hắn, nếu là mặt khác Dạ Minh Châu sinh khí không? Mặt khác Dạ Minh Châu sẽ không theo nàng phát giận, như vậy tưởng tượng, Nam Nhiễm phiết một chút. Miệng, cái này Dạ Minh Châu tính tình thật đúng là đại, kết quả. Nam Nhiễm đang ở vì chính mình hống Dạ Minh Châu mà cảm thấy chính mình cũng thật thiện lương rộng. Lượng thời điểm mơ siêu liền phát hiện, Dạ Minh Châu bỗng nhiên quay đầu tới. Tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng, cằm căng chặt. Cho dù là ở tối tăm trong xe đều cảm nhận được hắn bay lên hỏa khí, Nam Nhiễm nhìn lướt qua. Càng là không thể hiểu được, không cần bồi nàng đường, này còn không vui, nàng chép chép miệng, kiên nhẫn khâu kiệt, tức khắc hướng bên cạnh xê dịch. Ly hắn xa một chút, nhớ tới cái kia tiêu hết nàng sở hữu tiền ngực châm nàng liền tới khí, nói thầm. Một câu, không thích đánh đổ, về sau không bao giờ cấp Dạ Minh Châu ăn sinh nhật còn có nàng cái kia. Đệ đệ, trở về nàng liền đánh chết cái kia ngu xuẩn, làm hắn ở đàng kia nói bừa lời nói, chậm chạp không nói chuyện thống tử. Ở cảm nhận được ký chủ cùng Dạ Minh Châu chi gian sóng gió mãnh liệt lúc sau. Nó nãi thanh nãi khí ký chủ, ngài ở sinh khí sao? Nam Nhiễm đầu hướng một bên. Một bộ cũng không tưởng phản ứng Dạ Minh Châu bộ dáng. Ngươi nói đi, thống tử do dự ngạch, ký chủ ngươi không cảm thấy Dạ Minh Châu là ghen tị sao? Nam Nhiễm ngón tay nhẹ vê, trả lời không chút để ý áo. Phải không, có lệ thái độ, làm thống tử sửng sốt thật lâu lúc sau, thống tử nhỏ giọng nói ký chủ biết ghen là có ý tứ. Gì sao, ký chủ này thiếu thốn tri thức. Này cằn cỗi cảm tình suy nghĩ chung, ký chủ không chuẩn là lần đầu tiên nghe nói cái này từ Nam Nhiễm có điểm không kiên nhẫn, ghen liền. Ghen, người thực xảo, thống tử vừa nghe ký chủ nói, tự động tiêu thanh không để lại dấu vết ân, thực hảo, ký chủ thật sự không hiểu ghen là có ý tứ gì. Tiểu Hắc Long lại lần nữa nhìn về phía Hoắc Ngôn. Có điểm đồng tình, dĩ vãng thế giới. Dạ Minh Châu cùng ký chủ từ tiếp xúc hiểu biết đến thích. Đều có cái tuần tự tiệm tiến quá trình, hơn nữa Dạ Minh Châu EQ chỉ số thông minh rất cao. Hắn lại hiểu biết ký chủ tính tình, những cái đó trong tối ngoài sáng tình địch, sớm đều bị hắn bóp chết ở trong nôi, làm cho ký chủ xuyên qua nhiều như vậy thế giới. Ở đối Dạ Minh Châu cảm tình thượng, vẫn luôn xuôi gió xuôi nước, chỗ nào trải qua quá cái này. Kết quả đâu, cái này Dạ Minh Châu có phía trước ký ức, nhưng là nhìn qua này đó ký ức cũng không phải thực hoàn chỉnh. Nếu hiểu biết ký chủ tính cách, khẳng định sẽ không bởi vì cái này ghen, ở hiểu biết nàng tính cách phía trước. Trước thích nàng, chật chật chật này mẹ nó chính là Dạ Minh Châu tai nạn a ký chủ từ nhỏ thời điểm. Bắt đầu, hàng năm nhốt ở không thấy ánh mặt trời địa lao. Này mấy vạn năm thời gian trôi qua, nàng ở cảm tình nhận chi thượng. Bản thân chính là non nớt thậm chí là dị dạng, phía trước mấy cái vị diện. Dạ Minh Châu đã nhận ra ký chủ cảm tình thượng non nớt cùng chỗ trống, cho nên nhận được hắn tẩm bổ. Nam Nhiễm cảm tình bắt đầu đã chịu dẫn dắt, dần dần để ý hắn, sẽ đi bắt giữ Dạ Minh Châu cảm xúc, để ý hắn ý tưởng, ngẫu nhiên bị Dạ Minh Châu chọc tới. Cũng sẽ không đối hắn như là đối người khác như vậy hung tàn. Tấu chương xong, hết chương.